Chương 121, ai dám động đến nàng? Khương Hạo tùy thân đeo nón ngọc, vậy mà tại cổ Khinh Thành trên thân. Mà hắn, tại nguy cơ bộc phát về sau, vờ y ma không có ý định tham cùng, ngược lại bước ra liền đi. Chẳng lẽ, cổ Khinh Thành đi tới nơi này, chính là vì cho nàng truyền đạt đầu này tin tức sau một nháy mắt, Khương Ly nghĩ rất nhiều. Nàng không biết Khương Hạo bây giờ tình huống như thế nào, nhưng luôn luôn không ổn mới đúng. Nếu không, không có khả năng không xuất hiện. Vừa nghĩ tới ca ca an nguy, thậm chí một Khuynh Ngôn cu nở dê liên lụy ở trong đó, Khương Ly trái tim liền như là giống như lửa thiêu, hận không thể vào giờ phút này liền theo cổ Khinh Thành tiến về thần tứ nhất tộc. Thế nhưng, bây giờ không cho nàng làm như thế. Khương Ly, ta khuyên ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra đi, vật kia việc quan hệ thạch cổ, đặt ở trên người ngươi có tác dụng gì còn không bằng trước giao ra. Lôi đài đám người đối diện bên trong lại lần nữa bay tới một đạo khuyên bảo. Cái này khiến Khương Ly tâm tư không thể không rút trở về, trước chuyên tâm đối phó khốn cục trước mắt. Cái này mấy nhà thế lực, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thế nhưng, để trong lòng nàng kinh ngạc chính là, Huyền Uyên làm thế nào biết đế lệnh cùng thạch cổ có quan hệ a? Nguyên lai tưởng rằng ngươi được đến chỉ là thiên đế thành cơ duyên. Lại không nghĩ, cơ duyên này thế mà cùng thạch cổ có quan hệ. Như thế, hôm nay liền không phải do ngươi. Giao ra đồ vật, nếu không chết Ly Hỏa Điện, một tên thánh giả nghiêm nghị nói. Đại diện cung thánh giả cũng không cam chịu rớt lại phía sau, không tệ, đem đồ vật giao ra, ngươi liền có thể rời đi, nếu không, hôm nay ở chỗ này, ai cũng cứu không được ngươi. Chư vị, các ngươi cũng nghe thấy, có tư tâm cũng không phải là chúng ta, mà là nữ tử này. Kim Quang Môn thánh giả QNZ mở miệng nói. Thế nhưng, hắn nói chuyện đối tượng không phải Khương Ly, mà là đứng tại Khương Ly bên người thế lực khác. Thạch cổ sự tình, can hệ trọng đại. Nàng tất nhiên đạt được manh mối, nên nói ra, từ các nhà cùng một chỗ hiệp thương. Thế nhưng, nàng nhưng giấu giếm việc này. Các ngươi nhưng còn muốn bao che nàng, thật sự cho rằng nàng được chỗ tốt về sau, sẽ nhớ kỹ các ngươi nói không chừng giờ phút này, nàng ở trong lòng còn tại chế giễu các ngươi ngu xuẩn. Hừ, châm ngòi ly gián. Cung Tuyết Hoa hừ lạnh một tiếng. Cho dù là đối mặt thánh giả, hắn cu nở dê không chút khách khí, càng thêm không có sợ hãi. Hư tử tiêu trai thánh giả, nghe được Cung Tuyết Hoa câu nói này, trực tiếp hử lạnh một tiếng. Thanh âm kia, giống như kinh lôi chợt vang, lực lượng vô hình hướng thẳng đến Cung Tuyết Hoa hoành sát mà đi. Phút chốc, Cung Tuyết Hoa liền cảm thấy mình bị lực lượng kinh khủng kia khóa chặt, cái kia lực lượng vô hình bên trong tích chứa cực mạnh lực lượng hủy diệt, phảng phất chỉ là vì trừng phạt hắn nói năng lô mãng. Ba nhờ một cỗ khí tức kinh khủng, theo Cung Tuyết Hoa bên người nổi lên, trực tiếp va chạm bên trên tử tiêu trai thánh giả tập kích. Hai cỗ lực lượng tại Cung Tuyết Hoa trước mặt bạo liệt, hắn mặc dù không có nhận bất cứ thương tổn gì, lại như cũ cảm giác được chính mình xương cùng thịt bị cái kia lực lượng xé rách đến muốn tách rời cảm thụ. Thật đáng sợ, tránh thoát một kiếp Cung Tuyết Hoa, lòng còn sợ hãi. Đột nhiên, một bàn tay lớn nắm lên Cung Tuyết Hoa quần áo, đem hắn nhắc tới phía sau mình. Cung Tuyết Hoa ngước mắt nhìn về phía cha mình bóng lưng, khỏe mắt có chút ướt át. Thật sự là cha ruột ta, tất cả những thứ này, phát sinh bất quá đang hô hấp ở giữa, rất nhanh nhiều người ở chỗ này còn chưa kịp phản ứng, liền đã kết thúc. Tiểu nhi bất quá là chính là vương giả, thế mà lao động thánh giả xuất thủ, khó tránh quá nể mặt hắn. Cung Kình giọng nói vẫn như cũ thản nhiên. Thế nhưng, loại kia không vui, đã biểu lộ ra. Tử tiêu trai thánh giả nhưng không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ ngẩng đầu cao ngạo. Bản thánh chỉ là đang dạy hắn làm sao là người. A, thật sự là buồn cười. Đột nhiên, Khương Ly cười khẽ. Nháy mắt, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nàng ngước mắt, nhìn về phía đối diện những cái kia nhìn chằm chằm người, thù hắn gì, đều bù không được lợi ích vân tâm. Các ngươi đều nói ta chiếm được thiên đế thành lớn nhất cơ duyên, đều nói cơ duyên này cùng thạch cổ có quan hệ. Có chứng cứ gì còn muốn rảo biện? Lý Hỏa Điện điện chủ nghiêm nghị nói. Rào biện Khương Ly cười đến trêu tức, trong mắt nhưng hiện ra hàn quang. Không, các ngươi hôm nay dám như thế đối ta, không phải liền là khi dễ ta nhỏ yếu? Nếu là hôm nay, nàng cũng là thánh giả, thậm chí cao hơn thánh giả, những thế lực này còn dám không chút kiêng kỵ ra tay với nàng, không cần lại uổng phí môi lưỡi, đem đồ vật giao ra, hôm nay liền có thể lắng lại binh khí. Ngươi chậm chạp không giao, ngược lại chứng minh trong lòng ngươi có quỷ, chúng ta nói đều là thật. Huyền Uyên thản nhiên nói. Hắn câu nói này, để Huyền Mặc trong mắt lại thêm sát ý, đúng giao ra giao ra giao ra từng tiếng bức bách, hình thành vô hình sóng lớn hướng phía Khương Ly nghiền ép mà tới. Tại nàng đằng sau, lặng im không tiếng động. Thế nhưng, nàng biết rõ Hoang Thần Phủ sẽ kiên định đứng tại sau lưng chính mình, Thiên Vũ cũng biết. Đến mức thế lực khác, nàng sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều. Thế nhưng, nàng thật muốn bởi vì chính mình, đem sư môn còn có Thiên Vũ cung mấy cái thế lực đều liên lụy vào sao. Đột nhiên, Khương Ly quay người, đối mặt sau lưng rất nhiều giúp đỡ chính mình thế lực, âm thanh vô cùng kiên định mà nói, chuyện hôm nay, chỉ là ta Khương Ly một người sự tình, ta cảm kích chư vị yêu mến, nhưng còn xin chư vị đến đây dừng tay, rời đi chỗ thị phi này. Cái gì Khương Ly lời nói này, để bốn phía lâm vào lặng im. Vô luận là duy trì thế lực của nàng, còn là bức bách thế lực của nàng, đều bị nàng đột nhiên lựa chọn khiếp sợ. Khốn cảnh như vậy, nàng vậy mà còn muốn dựa vào một người tới gánh chịu thiên tộc bên kia, cụp mắt không nói. Lục trưởng lao đám người một mực chưa mở miệng, không biết thế nào cân nhở ở cờ cái gì. Ngốc đồ nhi, ngươi là ta Huyền Mặc quan môn đệ tử, thân là sư tôn của ngươi, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn Huyền Mặc trong miệng, một đạo thở dài truyền ra. Sư tôn Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thẩm Tùng ba người cũng vai mà ra, Thẩm Tùng nói, sư tôn nói đúng, ba người chúng ta sư huynh ở đây, lại có thể nào trơ mắt nhìn xem tiểu sư muội của mình bị người bắt nạt. Chúng ta đồng dạng Hàn Liêu Quang ba người cu nở dê đứng dậy. Chúng ta cũng là Hoang Thần Phủ trong đội ngũ, càng ngày càng nhiều người đứng ra tỏ thái độ. Kết quả như vậy, là Khương Ly trong dự liệu, nhưng cũng là ngoài ý liệu. Có thế càng như vậy, nàng liền càng không muốn đem dạng này sư môn liên lụy vào. Hôm nay bức bách nàng lục đại thế lực bên trong, trong đó ngũ đại thế lực đều là đứng đầu thế lực, bọn họ có chuẩn bị mà đến, Hoang Thần Phủ bên này, bất luận nhìn thế nào cũng khó khăn có phần thắng. Ha ha, thật đúng là cảm động. Huyền Uyên cười khẽ một tiếng. Đột nhiên, Huyền Uyên ánh mắt run lên, bộc phát ra lệ quang. Tay của hắn, xuyên thấu hư không, không có chút nào dự liệu liền hướng Khương Ly chỗ tới. Khương Ly ngay tại cảm động bên trong, lại đột nhiên bị khóa định, chuyển mắt xem xét, liền thấy Huyền Huyền tay gần trong găng tấc. Ai dám động đến nàng, ai dám động đến nàng, hai âm thanh đồng thời mà ra. Huyền Mặc cùng Lục trưởng lão đồng thời xuất thủ, hai cánh tay đồng dạng xuyên thấu hư không, đột ngột xuất hiện, một cái tay bảo vệ Khương Ly, một cái tay thì hung hăng hướng Huyền Mặc rôi đến tay vỗ tới. Ba nhờ đáng sợ tiếng vang tuôn ra, đụng vào nhau quang mang bao phủ toàn bộ lôi đài, nháy mắt liền hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi.